Chương 3221, trốn xa. Nhục thân phá đế cảnh, bây giờ, nguyên thần QNZ bước vào hồn đạo người tu hành tha thiết ước mơ cảnh giới. Đây đối với phương thần tới nói, tuyệt đối không phải đơn giản phá cảnh, mà là một lần nguyên thần thăng hoa. Hắn cảm giác, nguyên thần 10 phần dễ chịu, phảng phất đối đan vo đạo một đường nhận biết, càng thêm khắc sâu. Một bên Âu Dương Lạc Tuyết, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hâm mộ. Nguyên thần là võ giả tu hành căn bản, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể bất hủ. Đã từng có người nói qua, đế cảnh phía dưới nguyên thần, đều là run rế. Nói cách khác, chỉ cần nguyên thần không vào đế cảnh, tùy thời đều có tán loạn nguy hiểm. Mà một khi nguyên thần phá đế cảnh, mang ý nghĩa nguyên thần đạt đến tầng thứ cao hơn, khoảng cách trí cao quy tắc tiến thêm một bước. Từ nơi sâu xa, ở khắp mọi nơi trí cao quy tắc, tại che chở lấy đế cảnh nguyên thần. Chỉ cần không gặp trọng đại thương tích, nguyên thần trên cơ bản sẽ không vỡ vụn. Từng có lúc, Âu Dương Lạc Tuyết cho rằng, long vực bên trong, dùng tiềm lực của mình, có thể là thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất phá cảnh người. Nhưng mà, đứng tại trước mắt nàng gia hỏa này, thời gian tu hành đều không đủ nàng một nửa, đạt tới thành tựu, lại là nàng cả một đời có khả năng đều khó mà với tới độ cao. Suy tư một lát, Âu Dương Lạc Tuyết thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn viễn phương. Phương thần liên tiếp cường thế biểu hiện, Âu Dương Lạc Tuyết nhìn nhất thanh nhị sở, nội tâm của nàng, nhận lấy cực lớn kích thích. Nàng đặt quyết tâm, chờ đem phương thần đưa tiễn về sau, tiểu hồi Âu Dương thế gia bế tử quan, không đột phá tuyệt không xuất quan. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Âu Dương Lạc Tuyết bả vai, an ủi, luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ phá cảnh. Âu Dương Lạc Tuyết trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Mục đích của ngươi đã đạt tới, phải chăng có thể rời đi? Âu Dương Lạc Tuyết hỏi. Phương thần gật đầu, hai người lần lượt rời đi Hồn Huyết Sơn. Từ đầu đến cuối, ai cũng không biết, Hồn Huyết Sơn lên tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Cũng không biết, Phương thần dùng sức một mình, chém chết thiên thi giới vương một tôn phân thân, càng là hấp thu hồn huyết thiên linh thảo lưu lại khí tức, nguyên thần phá đế cảnh. Long vực, thi ma tộc trong xào huyệt. Âm có cái gì vỡ vụn thanh âm truyền ra, còn có tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra. Đáng chết thiên tâm giới chủ. Thiên thi giới vương diện mục dữ tợn, chán nổi gân xanh, nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy lửa giận. Hắn thật vất vả ngưng luyện ra một tôn phân thân, cứ như vậy hủy diệt tại thiên tâm giới chủ trong tay, hắn không cam tâm, hắn rất phẫn nộ. Dám diệt phân thân của ta, ngươi phải bỏ ra giá cao thảm trọng, cái giá như thế này, ngươi không thể thừa nhận. Thiên thi giới vương cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời xuất ra đưa tin ngọc bội, truyền âm cho Thụ Phong trưởng lão. Kế hoạch thất bại, vận dụng Âu Dương thế gia lực lượng, vây quét thiên tâm giới chủ. Cùng một thời gian, thân ở Âu Dương thế gia Thụ Phong trưởng lão, xuyên thấu qua đưa tin ngọc bội, cảm nhận được thiên thi giới vương phẫn nộ. Mặc dù hắn trong lòng, 10 phần nghi hoặc, thiên thi giới vương phân thân tự mình tiến vào hồn huyết xâm lâm bên trong, tru sát thiên tâm giới chủ. Tại sao lại thất bại đâu, chẳng lẽ ở trong đó, có ẩn tình khác sao? Bất quá, thiên thi giới vương phẫn nộ, hắn cũng không dám lãnh đạm, lập tức truyền xuống mệnh lệnh, số lớn nhân mã, trùng trùng điệp điệp xuất phát, tiến về hồn huyết xâm lâm. Tại ngươi đối ta Âu Dương thế gia con em động thủ thời điểm, kết cục liền đã chú định. Thụ Phong trưởng lão trầm giọng nói, Âu Dương Ngũ Tử chết, với hắn mà nói, vẫn luôn là một cái khúc mắc. Lần này, không riêng gì bởi vì thiên thi giới vương, càng quan trọng hơn là Âu Dương Ngũ Tử báo thủ. Cùng, bóp chết thiên tài. Hồn huyết xâm lâm trước. Soát Phương Thần cùng Âu Dương Lạc Tuyết, lần lượt xuất hiện. Rốt cục ra, thừa dịp Thụ Phong trưởng lão còn không có ra tay với ngươi, mau chóng rời đi Long Vực. Âu Dương Lạc Tuyết lo lắng nói ra, đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm nó đi Âu Long Thành cưỡi vượt khu vực truyền tống trận rời đi. Muốn cưỡi vượt khu vực truyền tống trận, nhất định phải có Âu Dương thế gia lệnh bài mới được. Phương Thần nhìn thoáng qua Âu Dương Lạc Tuyết, tiếp nhận lệnh bài. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu mày, cảm thấy có cái gì không đúng. Có sóng chấn động. Phương Thần cảm thấy trong hư không, có năng lượng ba động truyền đến. Hán đế cảnh thân thức, trong nháy mắt khuếch tán. Trong nháy mắt, liền thấy cách mình cách đó không xa, đang có lấy trùng trùng điệp điệp Âu Dương thế gia người, cấp tốc tới gần. Bọn hắn tới, ngươi đi mau. Phương Thần thu hồi thần thức, trầm giọng nói. Ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Âu Dương Lạc Tuyết lắc đầu, Thụ Phong trưởng lão nếu là tự mình xuất thủ, Phương Thần giữ nhiều lành ít. Đi. Phương thần đại hống, một tay lấy Âu Dương Lạc Tuyết đẩy ra, mà hậu thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua hư không mà đi. Hô hô hô, phương thần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tựu không thấy tung tích. Thụ phong trưởng lão đứng tại phía trước nhất, mang theo rất nhiều nhân mã, hạo đãng tiến lên. Ừ, đột nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa, hư không lấp lóe, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Dừng lại. Thụ phong trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo hất lên, hư không vỡ nát. Phương thần mạnh mẽ bị hắn theo trong hư không bước ra. Thiên tâm giới chủ. Thấy thế, thụ phong trưởng lão nhe răng muốn nức, phẫn nộ nói, ngươi giết ta Âu Dương thế gia ngũ tử, hôm nay, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Đi. Phương thần không có lãng phí thời gian, bàn chân giẫm một cái, chuẩn bị rời đi. Muốn chết. Thụ phong trưởng lão toàn thân phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo, hắn vừa xài bước ra, xé rách hư không, truy đuổi phương thần mà đi. Thụ phong trưởng lão. Một đạo khe kêu âm thanh, vang vọng ra. Thụ phong trưởng lão trước người, xuất hiện một thân ảnh, đem nó ngăn cản. Tránh ra. Thụ phong trưởng lão lạnh như băng nói. Thụ phong trưởng lão, ngươi đây là cần gì chứ? Âu Dương Lạc Tuyết lắc đầu nói. Hắn là ta Âu Dương thế gia địch nhân, ngươi ngăn cản ta, liền là tại cùng Âu Dương thế gia đối đầu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta không dám động tới ngươi sao? Thụ phong trưởng lão cả giận nói, trên người hắn, còn quân đáng sợ khí tức. Thiên tâm giới chủ cùng ta Âu Dương thế gia, cũng không có cửu hận. Âu Dương ngũ tử phản bội gia tộc, cùng thi ma tộc cấu kết, muốn đưa hắn tại tử địch, hắn mới không thể không phản kháng. Âu Dương Lạc Tuyết giải thích nói. Thế nhưng là, cái này giải thích căn bản vô dụng. Làm càn, ngươi chẳng những bao che địch nhân, còn nói xấu Âu Dương ngũ tử, người tới, bắt lại cho ta. Thụ phong trưởng lão tay háo hất lên, hạo đãng lực lượng, đem Âu Dương Lạc Tuyết cuốn lên, trực tiếp ném tới hậu phương, bị những người khác khống chế lại. Tuyết rơi. Ngay tại cấp tốc bỏ trốn phương thần, thấy cảnh này, dừng lại một chút thân thể, lớn tiếng kêu lên. Ngươi đi mau, ta là Âu Dương thế gia người, bọn hắn sẽ không đem ta thế nào. Âu Dương Lạc Tuyết truyền âm nói. Ngươi phương thần nội tâm, mười phần tức giận, muốn trở về cứu Âu Dương Lạc Tuyết, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại trong lòng ý nghĩ này. Như tuyết rơi xảy ra vấn đề gì, ta tất sát ngươi. Phương thần thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa. Mà hắn, hóa thành một tôn đại bàng, dương cánh bay lượn, tan biến tại chân trời. Hô hô hô một lát sau, thụ phong trưởng lão tay không mà về, sắc mặt cực độ âm trầm. Tên đáng chết. Nội tâm của hắn, mười phần tức giận. Hắn tự mình xuất thủ, thế mà để thiên tâm giới chủ trốn. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, nhìn về phía Âu Dương Lạc Tuyết, hỏi, hắn đi chỗ nào? Âu Dương Lạc Tuyết lắc đầu, ta không biết. Hừ, mang về. Thụ phong trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bước đầu tiên rời đi. Một chỗ ẩn nấp khe núi trước. Phương thần ngồi xổm ở suối nước một bên, dùng nước rửa thoáng cái khuôn mặt của mình. Hắn song quyền nắm chặt, lên cơn giận dữ. Âu Dương thế gia, thụ phong trưởng lão. Hắn nghe răng muốn nức, lạnh giọng nói. Hồi tưởng lại Âu Dương Lạc Tuyết phấn đấu quên mình vì chính mình ngăn cản thụ phong trưởng lão công kích, hắn trong cảm giác lòng tham áy náy. Ngươi nếu có sự tình, ta chắc chắn Dương phái hủy diệt. Phương thần nói, ngày khác, ta lại lần nữa trở về Long Vực ngày, liền là thụ phong trưởng lão hủy diệt ngày. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, không có vào trong khe núi. Theo một ngày này về sau, mặc cho Âu Dương thế gia như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tơ y phương thần tung tích. Cái sau như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, mười phần quỷ dị. Âu Dương Lạc Tuyết, bị thụ phong trưởng lão bắt về sau, dùng phản bội Âu Dương thế gia tội danh, đem nó phong cấm. Lần này sự kiện, trực tiếp trở thành âm phái cùng Dương phái xung đột sao. Dương phái muốn tiến về giới thành, bức bách phương thần hiện thân, mà âm phái thì cực lực phản đối. Thân là Long Vực đỉnh tiêm thế lực, tuyệt không thể làm ra chuyện thế này. Cuối cùng, hai phái lâm vào cục diện giằng co. Mà thiên thi giới vương cùng thi ma tộc, cũng biến thành yên tĩnh lại, tựa hồ đang nổi lên cái gì chuyện trọng đại.